Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 528, C528, ta muốn thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vật chi chít, vô số, thần binh cấp 9 khiến cho tất cả mọi người điên cuồng ở hệ Ngân Hà. Thậm chí chỉ cần 10 điểm tích lũy là có thể đổi. Hiện tại trên người Dương Thiên liền có 200 điểm tích lũy. Có thể lập tức đổi 20 kiện thần binh cấp 9. Hơn nữa còn có đông đảo phân tích pháp tác, cơ hồ đều là tác phẩm của cường giả cấp viên mãn. Còn có một bộ phận nhỏ tác giả cấp lĩnh chủ cực mạnh. Nhưng giá cả lại rất cao. Hiện tại Dương Thiên còn không mua nổi. Những bảo vật này lại có yêu cầu khác nhau cho mỗi bí cảnh. Bí cảnh sơ sinh dùng toàn bộ điểm tích lũy để đổi. Mà bí cảnh hắc động được giảm giá 10. Bí cảnh pháp tắc giảm 15. Bí cảnh thời không giảm 30. Bí cảnh hỗn độn giảm 40. Thiên tài cấp tân tinh được giảm 10. Dương Thiên nhìn những bảo vật này, ngẩn ra, sau đó nhập vào ba chữ quả sinh mệnh. Trên màn hình lập tức xuất hiện tin tức trao đổi về quả sinh mệnh. Quả sinh mệnh có thể làm cho người dưới cấp hắc động sống lại. Dùng 300 điểm tích lũy để đổi, ánh mắt Dương Thiên lộ ra hào quang kích động. Công ty vũ trụ ảo thật sự có quả sinh mệnh. Hơn nữa chỉ cần 300 điểm tích lũy là có thể đổi. Nhưng Dương Thiên hiện tại chỉ có 200 điểm tích lũy. Còn có 100 điểm tích lũy cũng không biết có thể lấy được ở nơi nào. Dương Thiên lại nhập vào phương thức thu điểm tích lũy trên màn hình. Xin chào. Điểm tích lũy của công ty lỗ sâu ảo chúng ta có thể đổi vật phẩm trong bảo khố. Điểm tích lũy vô cùng chân quý. Chủ yếu có hai con đường chính để có được. Ở trung tâm khu vực chung của hành tinh hỗn độn chúng ta, có một cửa ải pháp tắc vô cùng to lớn. Tổng cộng có 50 cửa. Vượt qua cửa ải thứ nhất liền có thể đạt được 100 điểm tích lũy. Vượt qua cửa thứ hai liền có thể đạt được 200 điểm tích lũy. Vượt qua cửa thứ ba có thể đạt được 400 điểm tích lũy. Vượt qua cửa thứ tư có thể đạt được 800 điểm tích lũy. Điểm tích lũy cũng có thể thông qua tiền tài để đổi. 1.000 hỗn độn tệ có thể đổi một điểm tích lũy. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh hãi. 1.000 hỗn độn tệ mới có thể đổi một điểm tích lũy. Một hỗn độn tệ tương đương với 1.000.000 vũ trụ tệ. Cũng chính là 1.000.000 vũ trụ tệ mới có thể đổi một điểm tích lũy. Nhưng mà công ty lỗ sâu ảo rõ ràng không quan tâm đến số tiền đó. Bọn họ có sức mạnh này. Dương Thiên suy tư một chút. Hắn hiện tại trên người chỉ có 200 hỗn độn tệ. Muốn đổi một điểm tích lũy cũng không làm được. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể thử vượt qua cái gọi là cửa ải pháp tắc mới có thể đạt được 100 điểm tích lũy. Dương Thiên trực tiếp thông qua lỗ sâu không gian trong bí cảnh sơ sinh đi tới khu vực chung của hành tinh hỗn độn. Trong khu vực chung, các loại kiến trúc cổ xưa sừng sững. Mỗi một tòa đều chiếm cứ rất nhiều diện tích. Những thứ này đều là lãnh địa tồn tại vô cùng cường đại. Nơi này mỗi một vị cường giả cấp lĩnh chủ đều là đứng đầu. Làm sư phụ đến dạy dỗ thiên tài trong năm đại bí cảnh. Dương Thiên thấy được phía trước có một vị thanh niên cường tráng cao lớn. Đó là Man Hoang đến từ thần quốc Man Cát. Tồn tại pháp tắc lĩnh vực không gian. Xếp hạng thứ tư trong không gian thí luyện lần này. Tiến vào bí cảnh thời không thứ hai. Ngoại trừ Man Hoang ra, Dương Thiên còn thấy được những thiên tài khác đến từ các thần quốc. Dương Thiên đi tới vị trí trung tâm trong khu vực chung. Lúc này nơi này đã có rất nhiều người. Tiểu tử kia, người cũng tới xông vào cửa ải pháp tắc này sao? Một vị lão giả thủ hộ trước cửa ải cười hỏi. Đúng vậy, không biết đại nhân xưng hô như thế nào? Dương Thiên hơi cung kính nói. Trên người vị lão nhân này tản ra dao động vô cùng cường đại. Vượt xa cường giả cấp lĩnh chủ bình thường. Ha ha, ta là Ốc Khảm Lý. Người gọi ta là Ốc Khảm Lý tiên sinh là được rồi. Ốc Khảm Lý cười ha hả nói. Ốc Khảm Lý tiên sinh. Ta là Dương Thiên. Dương Thiên cung kính nói. Tư thái đặt rất thấp. Ha ha, ngươi hẳn là thành viên cuộc chiến thiên tài gần nhất chứ. Vừa mới tiến vào bí cảnh đã nghĩ tới vượt qua cửa ải. Đây chính là rất khó. Ốc Khảm Lý cười nói. Ta muốn thử một lần. Dương Thiên nói, được, nhưng mà cửa ải pháp tắc một ngày chỉ có thể thử một lần. Hy vọng hôm nay sẽ không đả kích đến ngươi. Ốc Khảm Lý cười nói xong. Sau đó vung tay lên. Ở phía sau liền xuất hiện một cánh cửa vô cùng to lớn. Vào đi, tiến vào trong đó. Ngươi sẽ tiến vào thế giới ảo. Gặp phải đối thủ cửa thứ nhất của ngươi. Ốc Khảm Lý cười nói. Dương Thiên nhìn cánh cửa thật lớn kia. Ánh mắt kiên định. Sau đó bay vào. Những tiểu tử này. Vừa mới gia nhập công ty lỗ sâu ảo. Liền vội vàng xông vào cửa ải pháp tắc này. Cũng tốt. Để cho bọn họ nhận ra khuyết điểm của mình. Ốc Khảm Lý lắc đầu nói. Lại có một người nữa tới. Ốc Khảm Lý nhìn một vị thanh niên cường tráng cao lớn trước mắt. Lại chính là man hoang của bí cảnh thời không khi đó. Dương Thiên tiến vào trong cánh cửa. Nhìn cánh cửa màu đen khổng lồ trước mặt. Ý thức rời khỏi cơ thể. Sau đó ý thức xuất hiện trong một mảnh không gian trắng xóa. Lúc này trong không gian chỉ có một người đàn ông quần áo trắng. Thực lực cấp tân tinh liền xông vào cửa ải pháp tắc này. Trở về tu luyện thêm vài năm nữa rồi lại đến đây. Người đàn ông mặc quần áo trắng này nhìn Dương Thiên nói. Cách Trương.